Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Thiên Địa Đoạt Nguyên. Oanh, liền tại kia 9 mặt cờ nhỏ nổ tung trong nháy mắt. Lại là một tiếng đất rung núi chuyển vang vọng, bao phủ gò núi cấm chế. Trong nháy mắt sụp đổ, càng phát mãnh liệt uy thế. Giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng cuồn cuộn bát phương. Vi Xuân Hoa nắm lấy Vi Bách, thu thế không được, thuận lấy gò núi bay rớt ra ngoài, mà chăm vội bên trong, nàng thấy rõ ràng, Thái Thúc Tử, Thúc Báo cùng Tất Giang ba người, mặc dù vậy đang lùi lại, lại tả hữu tránh né, vừa lúc tránh thoát trận pháp phản phệ, cùng đó trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, cả tòa gò núi đều đang run rẩy, mà sụp đổ cấm chế chỗ tại, lại giống như lăng không đột nhiên thêm ra một đạo tường vây. Phanh, phanh, cho đến mấy chục trượng, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách rơi xuống đất, lại riêng phần mình lăn lộn hai vòng, này mới chật vật đứng vững, vội lại ngưng thần nhìn lại, không sai. Cái kia chính là một đạo tường vây, bạch ngọc đắp lên tường vây, hơn trượng cao, đem gò núi chóp đỉnh vờn quanh trong đó, mà bạch ngọc tường vây trong đó, có khác một đạo hình vòm môn, mặc dù tạo hình cổ phác, mà môn kia trụ trên nhật nguyệt tinh thần cùng tứ tượng thần thú hoa văn trang sức, lại lộ ra cực kỳ cổ lão, giống như tuyên cổ đến nay. Đã tồn tại vô số vạn năm. Bất quá, liền tại trận kỳ nổ tung, cấm chế sụp đổ, cửa đá hiện ra một khắc này, ba đạo bóng người thả người nhảy lên, thoáng qua biến mất ở cửa động bên trong. Ta nhổ vào, Vi Xuân Hoa bừng tỉnh đại ngộ, xì nói, Thái Thúc Tử hèn hạ. Vi Bách vậy hiểu rõ ra, lắc đầu nói, trách không được gọi là thiên địa đoạt nguyên trận. Cái gọi là thiên địa đoạt nguyên, chính là mượn nhờ trận pháp, thôn phệ tu sĩ tu vi cùng pháp lực, công kích thời điểm, càng toàn lực ứng phó, gặp phải phản phệ chi lực càng mạnh. Tiếp theo nổ tung trận pháp, lấy trận phá trận, hiện ra cửa đá, mà Thái Thúc Tử ba người lại bình yên vô sự. Hiển nhiên là sớm có phòng bị, Vi gia hay tỷ đệ, thì là bị hữu một lần. Đi, Vi Xuân Hoa nắm lên phi kiếm, thả người hướng lên, Vi Bách cũng không cam chịu coi như thôi. Theo sát phía sau, mà vừa mới xuyên qua cửa đá, cảnh vật chợt nhưng nhất biến, vẻn vẹn một môn chi cách, thiên địa khác biệt, chỉ gặp tầng tầng trên bậc thang, một tòa cao lớn bạch ngọc bệ đá, hoặc tế đàn, yên tĩnh đứng sừng sững ở mờ nhạt ánh sáng mặt trời phía dưới. Bốn phương thì là ánh mây biến ảo, cầu vồng vờn quanh, dường như hỗn độn sơ khai, chỉ đợi đốm lửa nhỏ nở rộ mà vạn vật phục sinh. Mà tế đàn trong đó, trưng bày một tôn đá đỉnh, Thái Thúc Tử ba người, đã đứng tại kia bên trên tế đàn, dừng tay, Vi Xuân Hoa gầm thét một tiếng, mang theo Vi Bách hướng lên đánh tới, mà trên tế đài ba người lại đồng thời quay người. Cầm kiếm tương hướng, mắt thấy song phương liền muốn vung tay xuất thủ, lại nghe Thái Thúc Tử lên tiếng nói, đạo hữu hiểu lầm, mà lại nghe ta một lời, cao lớn tế đàn, có tới hơn 10 trượng phương viên, trong đó đá đỉnh, lại có hơn trượng lớn nhỏ, có liệt diễm thiêu đốt, nóng bỏng mờ mịt, Vi Xuân Hoa mặc dù bày ra hưng sư vấn tội tư thế. Mà vừa mới đã lén bị ăn thiệt thòi. Pháp lực có hại, nếu như song phương trở mặt động thủ, nàng hai tỷ đệ vẫn là không chiếm được lợi lộc gì. Nàng cùng Vi Bách thân hình rơi xuống. Quát nói, có gì hiểu lầm, nhanh chóng nói đi, mọi người đều biết, phá trận thời khắc, trận pháp phản phệ, chính là lẽ thường, mà hai vị cũng là cao thủ. Vừa mới vì sao lơ là sơ suất đâu. Ngươi bày tỏ toàn lực ứng phó, Thái Thúc Tử tựa hồ rất vô tội, mà Vi Xuân Hoa dựa vào lý lẽ biện luận, toàn lực ứng phó, cũng không phải là ý vị không có phòng bị a. Tốt a, tính tỉ ta đệ ngu muội, ta hỏi lại ngươi, vừa mới vì sao bỏ dưới ta hai người? Thái thúc tử nhìn hướng hai vị đồng bạn, mỉm cười lắc đầu, ngược lại đưa tay một chỉ, phân trần nói, thực không dám giấu giếm. Tòa này cổ tế đàn đá đỉnh bên trong, chỉ có ba kiện thượng cổ thần khí, mà ngươi ta lại có năm người, vì rồi không thương tổn hòa khí, chỉ có tới trước người trước được. Vì Bách hai mắt thả ánh sáng, ngoài ý muốn nói, thần khí, vì Xuân Hoa căm tức hơn, lớn tiếng chất vấn, đã như vậy, trước đó vì sao chưa hề nói rõ ràng, đã nhưng chỉ có ba kiện thần khí, năm người xác thực khó mà phân phối, bất quá dưới cái nhìn của nàng, này lừa gạt người lấy cớ, quá mức vụng về, vì đạo hữu a, tế đàn mở ra thời điểm, còn không biết bảo vật bao nhiêu, chỉ có tranh nhau chen lấn, cơ duyên xưa nay không bọn người. Thái thúc tử rất là bất đắc dĩ, lần nữa nhìn về phía hắn hai vị đồng bạn, thúc báo hừ một tiếng, giơ lên phi kiếm trong tay, hắn tư thế, nói rõ rồi một bước cũng không nhường, tất giang vẫn còn thông tình đạt lý, thuyết phục, thái thúc tử đạo huynh nói không sai, ai cũng không biết rõ tế đàn hư thực, vội vàng đuổi tới phụ cận, mới phát hiện ba kiện bảo vật, tiếc rằng người ta lại có năm người, dựa vào quy củ, nên phân cái trước sau, có phải thế không, ngươi, vì Xuân Hoa biết rõ mắc lừa, lại không thể nào cãi lại, chỉ trách nàng công đánh cấm chế thời điểm, quá mức dùng sức, làm tế đàn mở ra, nàng lại chậm một bước, ha ha, ba vị đạo hữu, ta hai người được mời mà đến, cũng không thể tay không mà quay về a. Vì Bách cũng không nổi giận, cùng Vi Xuân Hoa nháy mắt, lập tức thu hồi phi kiếm, gượng cười lại nói, không ngại trước do ba vị đạo hữu xuất thủ, thu lấy thần khí, lại từ tỷ ta đệ xuất thủ, mặc kệ có hay không thu hoạch, hết thảy tùy duyên, như thế nào? Thái thúc tử nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, thúc báo cùng tất giang vậy không dị nghị, tại ba người nhìn đến, vì gia tỷ đệ đã nhất định ăn thiệt thòi, vì Bách nói, bất quá là muốn vãn hồi một điểm mặt mũi mà thôi. Tranh chấp qua thôi, năm người đều là lòng có lo lắng, riêng phần mình ánh mắt, chỉnh tề hướng về một chỗ, ngoài hai ba trượng đại đỉnh, lộ ra đỏ thẫm, tán phát nóng bỏng, mà lại miệng đỉnh liệt diễm còn tại chậm rãi thiêu đốt. Mà miệng đỉnh phía trên, đỏ thẫm liệt diễm bên trong, lại lơ lửng lấy ba loại vật phẩm, một thanh loan đao, ba thước nhiều dài, không biết là bị bỏng gây nên, vẫn là bản chất như thế, lộ ra lửa đỏ, lộ ra có chút quỷ dị, một mai mũi tên, 4-5 thước dài, giống như là xương trắng luyện chế, đồng dạng thẩm thấu rồi liệt diễm, tản ra bức người uy thế. Còn có một cái búa đầu, có lẽ là huyền thiết chế tạo, ba thước lớn nhỏ, như cái phàm tục giữa cối xay, rất là trầm trọng mà lại sắc bén vô song bộ dáng. Chính như nói tới, đá trên đỉnh ba loại vật phẩm, có lẽ là thượng cổ thần khí không thể nghi ngờ. Một khi thần khí nơi tay, lại mặc kệ có thể hay không xưng bá thiên hạ, chí ít thái phải vô địch, mà trở thành một phương chí tôn. Thúc báo sớm đã hai mắt phát nhiệt, không chịu được đưa tay hướng phía trước, mà tất giang mặc dù vậy dục dịch, lại đột nhiên nói, thái thúc tử đạo huynh, chuyến này do ngươi một tay thúc đẩy, bây giờ thần khí đang ở trước mắt, người trước hết mời. Thúc báo có chút xấu hổ, đành phải cưỡng ép nhẫn nại, cứ thế tại nguyên nơi, hậm hực nói, thái thúc tử, ngươi mời, ha ha. Thái thúc tử ngược lại là cực kỳ hào phóng, khoát tay áo nói, chỉ cần có thể ứng phó Ngọc Thần Điện là đủ, hai vị hảo hữu, cứ việc tùy ý, ngụ ý, hắn cũng không để ý thần khí, mà là để thúc báo cùng Tất Giang tùy ý lựa chọn. Chỉ cần cho hắn lưu xuống một cái dùng để ứng phó Ngọc Thần Điện cao nhân liền có thể. Hừ, huynh đệ không khách khí. Ha ha, đa tạ đạo huynh. Thúc báo hướng về phía Tất Giang trừng mắt liếc, lần nữa đưa tay. Tất Giang ngượng ngùng cười một tiếng, vậy theo lấy đưa tay. Thúc báo nhìn chúng là kia thanh búa đầu, mà hắn mặc dù nóng lòng đạt được bảo vật, nhưng cũng không có lỗ mãng. Hắn lấy linh lực hộ thể, thử nghiệm xuyên qua miệng đỉnh liệt diễm. Mặc dù cảm thấy nóng bỏng khó nhìn, mà bàn tay cùng với toàn bộ cánh tay cũng không lo ngại. Hắn yên lòng, vồ một cái về phía búa đầu. Tất Giang cũng là có chút cẩn thận, phát giác không việc gì, không chần chờ nữa, đưa tay chụp vào loan đao. Hắn đạo lữ kiều chi nữ, có lẽ ưa thích kia thanh nhỏ nhắn loan đao. Thái thúc tử cũng là nói lời giữ lời, cũng không cướp đoạt thần khí, mà là đứng ở một bên, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách Vì rồi tránh hiểm nghi, đành phải đứng tại mấy trượng bên ngoài, mà mắt thấy thần khí rơi vào kẻ khác chi thủ. Hai tỷ đệ đều là vẻ mặt bất đắc dĩ mà một mặt phiền muộn. Ai ngờ trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, thúc báo bàn tay vừa mới bắt lấy kia thanh búa đầu. Màu đen búa đầu đột nhiên bốc cháy lên, ngay sau đó tàn sát bừa bãi hỏa quang nhảy ra miệng đỉnh, đem cả người hắn nuốt hết trong đó. Hắn vội vàng tránh né, vì lúc đã muộn, bị bước thôi động hộ thể linh lực, mà một luồng quỷ dị lực đạo xảy ra bất ngờ, đột nhiên đem hắn cách đất bước lên. A, cứu ta, thê lương tiếng gào chưa rơi, thúc báo kia tráng kiện thân thể đã biến mất tại đá đỉnh bên trong. Cùng lúc đồng thời, Tất Giang bàn tay cũng vừa chạm đến loan đao, phát giác không ổn. Hắn vội vàng rút tay về, ai ngờ kia nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi loan đao, dường như có người thúc đẩy, đột nhiên xoay tròn, lập tức một đạo lửa đỏ đao quang gào thét mà tới. Răng rắc, chặt đứt hắn cánh tay cùng đầu sọ, nhưng không có kinh hô, không có huyết quang, chỉ có liệt diễm cuốn lên hắn tàn chi cùng thi hài bay vào đá đỉnh, mà miệng đỉnh bên trong. Liệt diễm hừng hực, Vi Bách còn muốn lấy tiện nghi, chăm chú nhìn đá đỉnh, mà quỷ dị tình hình cùng cái kia khó bề tưởng tượng hết thảy. Sớm đã cả kinh hắn trợn mắt hốc mồm, Vi Xuân Hoa đồng dạng kinh ngạc không thôi, nghẹn ngào nói, nơi này không nên ở lâu, lui, hai tỷ đệ còn chưa lui lại, lại song song trừng lớn hai mắt, hai vị nhân tiên cao thủ. Liên tiếp lọt vào đá đỉnh thôn phệ, thảm liệt như vậy mà lại quỷ dị trang cảnh, đủ để cho người trong lòng run sợ, chỉ muốn thoát đi nơi này, mà thái thúc tử chẳng những không có kinh ngạc, vậy cũng không lui lại, ngược lại là mặt mang mỉm cười, cẩn thận đi ra phía trước. Không chỉ như thế, hắn còn đánh ra một chuỗi kỳ quái pháp quyết, theo nó pháp quyết gây nên. Chính tại mãnh liệt thiêu đốt liệt diễm vậy mà dần dần biến mất. Trước đó đại phủ cùng loan đao, dĩ nhiên vô ảnh vô tung, mà chi kia lửa đỏ mũi tên, lại như cũ một mình treo không trung, cũng chậm rãi di động, hiển nhiên bị pháp quyết thúc đẩy, mà tức sẽ bay ra miệng đỉnh, cạn mà dễ thấy, nghĩ muốn thu được nơi đây thần khí, cần có đặc biệt pháp môn lại thêm phụ trợ. Nếu không liền sẽ lọt vào đại đỉnh thôn phệ mà hình hài đều tiêu. Mà một khi kia mũi tên bay ra miệng đỉnh, liền sẽ bị thái thúc tử thu vào túi bên trong. Hèn hạ tiểu nhân, ăn ta một kiếm, Vi Xuân Hoa liên tiếp ăn thiệt thòi. Nhẫn nại thời gian dài, mà cái này một khắc nàng rốt cuộc hiểu rõ thái thúc tử quỷ kế. Oán hận chửi mắng một tiếng mà đột nhiên tế ra phi kiếm trong tay. Thái thúc tử vẫn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ còn chờ thu lấy bảo vật, ai ngờ khẩn yếu bước ngoặt, một đạo lăng lệ kiếm quang gào thét mà tới. Hắn vừa vội vừa giận, quát nói, vì đạo hữu, người tu vi bị hao tổn, tuyệt không phải đối thủ của ta. Chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ, mà Vi Xuân Hoa đã nhưng xuất thủ, không chút lưu tình, nàng quay người hướng lên phóng đi. Không thể nghi ngờ nói, Vi Bách cùng lão tỷ tỷ liên thủ trừ ác, Vi Bách căn bản không cần phân phó. Kiếm quang xuất thủ, lấy 2 tỷ đệ tu vi, đủ để đối phó bất luận một vị nào nhân tiên. Nói cách khác, cái kia hại đồng bạn, quỷ kế đa đoan thái thúc tử, đã là giữ nhiều lành ít. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang, 2 đạo thế đi lăng lệ kiếm quang, lại trong phút chốc sụp đổ hầu như không còn. Ngay sau đó một đạo liệt diễm gào thét mà tới, xâm nhiên sát cơ thế không thể đỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?